Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 68, trận quyết đấu giữa Kentus Black và Jean Weasley. Góc truyện audio.com. Chuyện này Jean không muốn giấu. Cô vẫn muốn một lần nhìn thấy hắn thật sự cảm thấy có lỗi với ai đó. Kentus đứng như trời trồng giữa lối ra vào căn phòng, ánh mắt dán thẳng lên người Jean. Jean đã từng có thai. Thế bây giờ đứa bé đâu? Thế là bây giờ hắn biết rồi. Lý do mà cô hận hắn đến tận xương tủy. Jean nhìn Kentus ánh mắt sắc lạnh. Cô lạnh lùng muốn đứng dậy nhưng không được. Dường như ngay cả cử động còn không thể. Lý do vì sao thì cô không biết. Frieden nhìn hai người và cả Phong cũng thế. Là một hoàng tử của Vampire Uôn nhưng bây giờ anh lại chẳng bận tâm đến sự hiện diện của người sói này. Ra ngoài, ngay cả giọng nói của Jean cũng đã khàn khàn mà nhỏ đi. Có lẽ ảnh hưởng bởi cái thai trong bụng. Và rồi, ánh mắt Jean mờ đi ngất lịm. Từ trên thành cửa sổ, Roxy đứng đó, cô đã tiêm ít thuốc mê vào để Jean có thể ngủ đi. Trông thấy Kentus, cô có hơi chột dạ. Cậu biết rồi sao? Kentus nhìn Roxy ánh mắt rõ phức tạp. Thì ra tất cả mọi người đều biết chuyện này chứ anh. Tại sao lại giấu tôi? Chuyện cô ấy, đâu phải chuyện nói ra dễ dàng như thế. Jean muốn đứa bé được an toàn. An toàn, nói cho tôi biết không phải an toàn hơn sao? Cậu chưa bao giờ hiểu nỗi lòng của Jean sao Kentus? Anh ngớ nhìn Roxy đang nhảy xuống rồi dìu Jean đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể. Frieden cũng từ đó mà giúp. Phong theo sau hai người họ như là bản vệ. Bốn bóng người biết mất. Đôi chân Kentus lúc này mới run rẩy mà khuỵ xuống đất. Có thật là anh chưa bao giờ hiểu nỗi lòng của Jean hay không? Cô luôn tươi cười, không bao giờ khiến anh lo lắng quá mức. Có đôi lúc lại tự mình gánh chịu mọi chuyện. Hay là anh không được cô tin tưởng đến ngay cả chuyện cô có thai cũng không muốn cho anh biết. Mọi chuyện lòng vòng lẩn quẩn xung quanh hai người bây giờ quả thật rất rắc rối. Anh có thể đứng đây mà bán tính bán nghi hay không? Hay là chờ đợi đến khi Jean tỉnh lại và hỏi han rõ ràng? Anh lững thững bước đi. Không biết là về phương nào? Bấy giờ, anh chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đến chỗ của mẹ mình. Bà đang bàn chuyện đại sự với cha anh cùng với Ronald. Không biết bây giờ họ có tâm trạng để nghe anh nói không? Ronald là một người thận trọng luôn chú ý đến những gì xung quanh. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra anh đã nhận ra Kentus em trai mình tâm trạng đang rất tồi tệ. Vác bộ trang phục nặng trịch trên người anh bước lại nắm lấy bả vai Kentus vì sợ rằng anh sẽ không đứng vững. Kentus, chuyện gì khiến em ra nông nỗi này? Là một người anh cả cực kỳ thương yêu hai đứa em của mình. Trông thấy nó như thế thì không thể nhịn được. Kentus đang bị tổn thương về tinh thần nhưng vì chuyện gì? Jean tỉnh lại đã không thấy anh buồn như thế, vậy không lẽ là một chuyện gì đó sâu xa hơn? Ronald đỡ Kentus ngồi xuống chiếc ghế. Jean thì không thay đổi sắc mặt nhưng Ezaniton thì lại hết thảy lo lắng cho con trai mình. Từ trước đến giờ thực sự chưa bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt bất cần đời như thế này của Kentus. Anh nhìn giống như một cái xác chết hơn. Kentus, chuyện gì khiến con như thế này? Hà, chẳng phải Jean đã tỉnh và con nên vui mừng sao? Mẹ biết bây giờ giữa hai con đang có xích mích nhưng mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi cả thôi. Con bé còn yêu con, sẽ không để con đau khổ như thế này một thời gian dài đâu. Jean đã từng có thai, và cả, chính con là người đã giết chết nó. Lúc này cả không gian, nó im lặng một cách thật đáng sợ. Cả ba người ngoài cuộc đều không giấu được sự bất ngờ của mình. Jales ban đầu cứ tưởng rằng Jean lơ đi Kentus như thế vì anh đã không niệm tình mà giết chết cô trước mặt mọi người. Thì ra là vì lý do này sao? Thấy ba người vẫn không có phản ứng. Kentus lại tiếp, bây giờ xác cái thai nhi đó vẫn còn trong bụng Jean. Không thể lấy nó ra vì con đã dùng tử kiếm. Họ đã đưa cô ấy đến chỗ gì để đưa cái thai nhí đó ra ngoài. Thật nguy hiểm, Ezaniton cảm thán, chúng ta phải, bà định nói tiếp nhưng đã bị ngắt ngang khi Jean đứng thẳng người dậy. Ta sẽ đến chỗ của Di. Ông bước đi ngay không ngoảnh lại. Nhưng điều này lại đâm mạnh vào tâm can của Ezaniton một vết hổng lớn. Đôi mắt bà đanh lại lạnh băng nhìn xuống dưới sàn. Kentus cùng Jonal cũng có hơi bất ngờ với cái hành động này. Họ nhìn bà mà hỏi. Mẹ không sao chứ? Bà giật mình lấy lại sắc mặt nhìn hai đứa con của mình trước mặt. Đôi mắt nhòe đi, không phải là cha con đã phải lòng Jin đó chứ? Bà nói ra quyết định của mình như thế không phải vì nhất thời mà nghĩ ra do chính là sau khi lấy lại thể xác của mình. Ông lại dành thời gian bên Jin hơn là bà. Thời gian qua ông sống trong thân xác của John dưới thân phận là Zales và còn sống trong ký túc xá riêng của Jin. Chuyện này sinh tình cảm giữa hai người khác giới là chuyện không phải là khó xảy ra. Huống chi Jin lại xinh đẹp xuất chúng như vậy. Bà lặng người đi vào trong phòng. Kentus thì lại sắp rời đi. Anh không thể lay hoay ở đây được. Bây giờ anh vẫn nên ở bên cạnh Jin hơn. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Nếu có thể mẹ hãy hỏi cha thử xem. Ông là một người trung tình. Giống như con vậy. Nói rồi anh quay lưng bước đi không cho ai thấy được nỗi thất vọng của mình. Ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành. Tất cả mọi người ở ngoài ngoại trừ Jin và Di bên trong đó. Thời gian thực hiện ca phẫu thuật đã rất là lâu rồi. Tất cả bọn họ bắt đầu đâm ra lo lắng. Giữa khúc này thì Zales xuất hiện khiến họ thật sự rất bất ngờ. Để ý mới thấy, cho dù có bận rộn đến đâu ông cũng bỏ ra một chút thời gian để mà thăm Jin. Đôi khi họ tự hỏi quan hệ hai người là gì. Jen biết tại sao ông lại có cái ánh nhìn như thế từ những người khác nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. 10 người thì chưa chắc đủ 10 đã giữ được bí mật. Không chừng lại có ngày vì nhắc đến chuyện này quá nhiều sẽ khiến Jin tò mò hơn về thân phận mình và khiến cái chết của Rafa đến nhanh hơn nữa. Lần này xem như ông sẽ chịu hiểu lầm một lần vậy. Đã bao nhiêu thời gian kể từ khi Jin vào phòng mổ? Ông hỏi chấp hai tay ra sau. Tất cả đều cúi đầu chào. Sao cha lại đến đây? Chẳng phải có rất nhiều chuyện cần cha giải quyết hay sao? Kim tự hỏi không biết mẹ mình có ý nghĩ Joang như thế này không? Mẹ anh là người rất nhạy cảm và đặc biệt rất trung tình. Ta đến xem xét tình hình Jin thế nào? Chuyện của một thường dân thì cha phải bận tâm làm gì? Jin không phải thường dân. Ông cao giọng. Điều này khiến ông tức giận vì ông cũng cảm thấy chính mình bị hạ bệ như một thường dân. Jin đã từng nói đều là vampire với nhau nhưng đối với một hoàng gia lâu năm thì chuyện này thật sự rất khó để chấp nhận. Họ ngạc nhiên trước phản ứng này của ông. Nếu Jin không phải thường dân thì là gì? Phản ứng như thế khiến ông không thể không nói ra sự thật. Vì có lẽ nếu không phải những người kia thì Kim cũng sẽ hỏi rõ ngọn ngành chuyện này dưới tư cách là một người con. Chẳng phải ai cũng biết rằng Jin là từ người chuyển hóa thành vampire sao? Vì thế có thể kết luận cô ấy không phải hoàng tộc cũng không phải thường dân. Thấy ông cố gắng che chở cho Jin như thế, Kim chẳng muốn dây dưa thêm làm gì. Đâu phải ai cũng không biết chuyện đó. Chỉ là bây giờ đã có một sự thật khác đè nén nó lại. Chính là Jin chính là một vampire, là một phần của vampire uôn này. Đợi thêm một chút thời gian, Jin mệt mỏi ra khỏi căn phòng một ngạt và cũng hơi ngạc nhiên khi trông thấy Đức Vua ở trước mặt. Chẳng lẽ cũng là vì lo lắng cho Jin? Cung kính Đức Vua, chấm, Jin sao rồi, tôi tỉnh rồi, Jin từ bên trong bước ra. Trên gương mặt đầy sự căm phẫn, cô không nhìn mặt ai đi nhanh ra ngoài. Cô hận họ. Căm hận tất cả vì đã dám lấy con cô xa rời mãi mãi. Nhiều người gọi tên Jin nhưng chẳng nhận lại được hồi âm nào. Cô đi một mạch không ngoái lại. Cho dù có là Zales thì chắc gì đã cản được cô. Zales nhìn Jin, không sao là tốt rồi. Bây giờ cô muốn đi đâu cũng được. Miễn là bay đi hết mọi ưu phiền trong lòng. Nhưng có lẽ là bây giờ. Mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như bây giờ. Đến bãi đất trống trước nhà kính, Jin gặp Kentus ngay phía trước mặt, và vẫn như vậy, vẫn muốn chạy trốn, anh đến đây để làm gì? Chính là hỏi cô gái ấy xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Chuyện cái thai trong bụng là khi nào? Jin, Kentus cấp tốc chạy theo sâu vào trong rừng. Có nên để họ một mình như thế không? Roxy lo lắng. Không, Zales quả quyết, không chừng Kentus sẽ bị Jin giết đấy. Họ trợn mắt nhìn nhau rồi không nói không rằng đi theo hướng mà hai người đã chạy. Trên con đường dài mòn sâu đen thăm thẳm, bỗng nhiên có thứ vô hình gì đó xuất hiện làm cho họ dừng bước chân. Từ sâu bên trong, Jin đang đứng đối diện Kentus cũng với cái cánh tay bị thương. Jin, cách chương.